Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Yến Quy Chi thay Tô Phong Ngâm phê duyệt công văn của Đổ Sơn, Tô Phong Ngâm ngày nào cũng cùng Yến Quy Chi vào thư phòng Yến Quy Chi xử lý công việc. Tô Phong Ngâm thì ở phía sau nàng ngồi nghỉ ngơi trên giường. Ngày tháng dần chuyển sang mùa đông giá rét, thời tiết ngày càng lạnh, nhưng Tô Phong Ngâm lại mặc ngày càng ít. Chiếc quần lụa mỏng màu đỏ không che được đôi chân thon dài trắng nõn, chiếc áo lụa thêu vàng lộ ra toàn bộ bờ vai. Tô Phong Ngâm miễn cưỡng nằm trên chiếc giường nhỏ, trông như một con hồ ly ở nhân gian đang muốn ngủ đông. Vào buổi xế trưa, có hai người hùng hổ xông vào thư phòng, đứng trước bàn học. Tô Tích ất mạnh tay đập bàn, tức giận đến mức như muốn nổ tung phổi nói. Yến Quy Chi, người trong tộc của ngươi ngươi còn quản không hả? Tô Phong Ngâm đứng dậy. Nói, ca ca, nói chuyện thì nói cẩn thận, đừng làm lộn xộn công văn. Tô Tích ất cố gắng kìm nén cơn giận, không muốn chút lên muội muội, liền trợn mắt nhìn Yến Quy Chi, rồi lại hung hăng trừng mắt Yến Thần Hoàn đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì tức giận. Yến Quy Chi hỏi, nhị ca tức giận như vậy là vì chuyện gì? Vì chuyện gì? Tô Tích ất mạnh mẽ vung tay áo, chống tay lên hông, vừa tức giận vừa bật cười. Yến Thần Hoàn lạnh nhạt nói. Ta vô tình nhìn thấy thân thể của hắn. Tô Tích ất quát lớn. Người im miệng cho ta. Yến Quy Chi, Tô Phong Ngâm. Kể từ khi hai tộc kết thân, ranh giới giữa Vu Sơn và Triều Dương Sơn đã hợp làm một. Tộc nhân hai bên có thể tự do qua lại giữa hai ngọn linh sơn. Người Đổ Sơn không thích bị người lạ quấy rầy, vốn quen sống tĩnh lặng trong động phủ của mình nên không thích ồn ào. Dù ranh giới hai tộc đã được dỡ bỏ, số người Đổ Sơn đến tham lang cũng rất ít. Ngược lại, người tham lang nghe danh tiếng, khi Triều Dương rơi tuyết, đất trời một màu trắng xóa. Ngưỡng mộ đài chiêm tinh và sức mạnh của trăng thần, cộng thêm suối nước nóng và nhan sắc của người Đổ Sơn, đã từ lâu mong muốn đến Đổ Sơn, nên việc qua lại diễn ra không ngừng. Người Đổ Sơn cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng những người tham lang qua lại chính là thiếu tộc trưởng của họ, không thể đối xử tệ bạc. Người tham lang lại rất hòa nhã. Thường mang theo linh đan rượu dược và những món đồ chơi hiếm có, quý giá đến tặng như không có gì, khiến người Đổ Sơn cũng không tiện trách mắng. Họ thực sự vừa yêu vừa hận, không biết làm sao. Về phần Yến Thần Hoàn, vài ngày trước trong lúc tu luyện bị thương, Yến Tu Linh nghe nói linh tuyền của Đổ Sơn có tác dụng bổ dưỡng, chữa thương và hỗ trợ khí công, nên đã bảo Yến Thần Hoàn đến Đổ Sơn mượn một nơi linh tuyền để chữa thương. Sau khi Yến Thần Hoàn đến Đổ Sơn, tộc nhân thấy là điện hạ của tộc Tham Lang nên không dám thất lễ, đã dẫn hắn đến linh tuyền để tự chọn một nơi, sau đó liền rời đi. Yến Thần Hoàn tự chọn một nơi, không ngờ đó lại là nơi Tô Tích ất thường dùng riêng. Tô Tích ất lại có tính ưa sạch sẽ, đúng lúc đến ngâm mình trong linh tuyền, đang ti a, ẩn chùa. Ân thì gặp Yến Thần Hoàn, Yến Thần Hoàn vừa vặn đang giang tay dựa vào vách đá. Nửa ngực lộ ra ngoài, vô tình liếc nhìn đến chỗ kia của Tô Tích ất. Vốn là người không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại khẽ cười một tiếng. Tô Tích ất thấy Yến Thần Hoàn ở trong ao của mình vốn đã tức giận, còn thấy Yến Thần Hoàn nhìn mình rồi khẽ cười, cho rằng hắn đang cười nhạo mình, lập tức nổi gân xanh, giận dữ hét lên. Yến Thần Hoàn, người cút ra cho lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thần Hoàn từ trong nước bước ra. Thân thể cũng tê, dần chu. Ồm, nước chảy trên người, đứng trước mặt Tô Tích ất, cao hơn nửa cái đầu, về khí thế liền áp đảo hoàn toàn. Tô Tích ất đánh thì đánh không lại, mắng thì người kia cũng không nói một lời, thật là vô vị, liền kéo người chạy đến chỗ Yến Quy Chi để mách tội. Yến Quy Chi nghe xong hai người kể hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, tự mình nhớ lại toàn bộ câu chuyện, còn chưa kịp nói gì thì Tô Phong Ngâm đã nói. Ca ca, chuyện này không phải lỗi của tứ ca, cái bệnh ưa sạch sẽ của huynh cũng nên bớt đi. Tô Tích ất vô cùng đau khổ, nói, tiểu muội, sao ngươi lại bênh người ngoài thế? Tô Phong Ngâm ôm Yến Quy Chi, cười hỏi, ở đâu là người ngoài? Tô Tích ất, Yến Quy Chi thấy vẻ mặt oan ức của Tô Tích ất thì không đành lòng, liền nói. Tứ ca, lần này huynh gây chuyện rồi, lấy danh nghĩa tộc trưởng, phạt huynh cấm túc 3 tháng. Tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình. Yến Thần Hoàn chắp tay nói. Thần hoàn toàn tuân lệnh. Thấy vậy, lông mày Tô Tích ất mới giãn ra. Tô Phong Ngâm nói. Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, mau mau ra ngoài đi, đừng làm phiền Quy Chi làm việc. Bị Tô Phong ngâm ghét bỏ như vậy, Tô Tích Ất trong lòng không vui. Lúc cùng Yến Thần Hoàn đi ra ngoài thì bất ngờ đá một cú vào đùi Yến Thần Hoàn, muốn chút giận lên người hắn, nhưng bị Yến Thần Hoàn nhẹ nhàng tránh được. Hai người đang ồn ào ở gần cửa thì vừa vặn gặp Nguyệt Giảo dẫn theo một người đến. Người kia mặc áo giáp bạc, cầm thẻ ngọc trên tay, dung mạo uy nghiêm, khí chất phi phàm, đi ngang qua hai người rồi tiến vào thư phòng. Hai người nhận ra đó là đặc sứ Tiên Cung, sau khi người ngoài đi rồi, họ quay lại thư phòng và hỏi. Người tiên giới vừa nãy đến làm gì? Yến Quy Chi đặt thẻ ngọc đã đóng lại lên bàn và nói. Ngày mai có tiệc ở tiên giới, tiên đế sai đặc sứ đến đưa thẻ ngọc, mời ta và Phong Ngâm cùng đi dự. Yến Thần Hoàn hỏi, người định dẫn ai đi cùng? Yến Quy Chi trầm ngâm một lát rồi nói, chỉ có nhị tỷ thôi. Tô Tích Ất nhìn chằm chằm Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm nói, ta sẽ dẫn đại ca đi cùng. Tô Tích Ất, đêm đó nghỉ ngơi. Hôm sau Yến Quy Chi dậy sớm thu xếp mọi thứ chu đáo. Tô Phong Ngâm vẫn còn đang ngủ. Tô Phong Ngâm vốn rất thích ngủ, ngay cả đi tiệc ở tiên giới cũng không muốn dậy sớm. Yến Quy Chi đi gọi nàng dậy, ngược lại bị kéo lại, bị ép lên giường, bị trêu chọc một hồi, mãi đến khi Yến Đỗ Nhược và Tô Tích Giáp đến gọi thì mới chịu dậy. Tô Phong Ngâm ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng thoa son phấn. Bình thường nàng không trang điểm, chỉ vì dung nhan vốn đã xinh đẹp, nếu trang điểm thì sẽ quá mức lộng lẫy. Nhưng hôm nay nàng có chút tâm tư, nên đã tỉ mỉ trang điểm. Cuối cùng, Tô Phong Ngâm đưa cây bút son cho Yến Quy Chi, nhờ nàng vẽ một bông hoa lên giữa lông mày cho mình. Yến Quy Chi từ chối, ta không biết. Yến Quy Chi tùy tiện gảy đàn, hiểu âm luật, Tô Phong Ngâm đương nhiên cũng hiểu, nàng không nói rõ ra, chỉ nói. Người chỉ để ý vẽ tranh thôi. Yến Quy Chi nói, ta chưa bao giờ trang điểm cho ai cả, vẽ sẽ xấu xí, đến lúc đó còn phải tẩy đi, chỉ lãng phí thời gian, vẫn là tự ngươi làm thì hơn. Tô Phong Ngâm nói, đừng xóa, dù ngươi vẽ con rùa đen lên ta cũng thích, đến lúc đó sẽ đẩy ngươi đi dự tiệc ở tiên giới. Yến Quy Chi cầm lấy cây bút, mím môi, do dự một hồi, cuối cùng cũng bắt đầu vẽ, tỉ mỉ phác họa cho Tô Phong Ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, Tô Phong Ngâm ngước mắt lên, lông mi chạm nhẹ vào tay Yến Quy Chi, khẽ lay động tâm can. Trong mắt Tô Phong Ngâm chứa đầy ý cười, ánh nhìn dịu dàng, hỏi nàng. Thế nào? Yến Quy Chi nhìn một lát, đột nhiên đưa tay muốn xóa đi, nhưng bị Tô Phong Ngâm nhanh tay giữ chặt cổ tay. Yến Quy Chi nói, vẽ không đẹp, vẫn nên xóa đi, tự ngươi vẽ đi. Tô Phong Ngâm nói, đẹp hay không cũng phải để ta nhìn rồi mới đánh giá được. Nói xong, Tô Phong Ngâm cầm gương lên xem, liền thấy giữa trán một chấm đỏ rực, tựa như đóa hoa lửa. Tựa hoa, hương thơm phả ra ngọt ngào, kiều diễm khác thường, tựa lửa, màu đỏ ân tình xoay quanh, nỗi buồn triền miên vây kín, rơi vào giữa trán Tô Phong Ngâm, rất hợp với nàng, giống như vẽ rồng điểm mắt, một cử động tay nhưng vẫn đầy vẻ đẹp kiêu sa. Chỉ cần nhướng mày, liền khiến người động lòng. Tô Phong Ngâm xem xong thì không khỏi ngẩn người, giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa trán, trong gương phản chiếu nụ cười của nàng, nửa ngọt ngào nửa cô đơn. Nhìn lại thì đã là dáng vẻ thường ngày của nàng, kiêu ngạo rạng rỡ, nở nụ cười mê người, nói. Vẽ đẹp như vậy, sao lại muốn xóa? Ta muốn giữ lại mỗi ngày. Yến Quy Chi nói, người thích là tốt rồi. Tô Phong Ngâm tinh nghịch nheo mắt, tâm trạng vô cùng tốt. Nàng nhìn thấy tay của Yến Quy Chi đỏ lên, hai người chuẩn bị trang phục chỉnh tề, rồi lên đường đến tiên giới. Lục giới vốn có rào chắn riêng, không thể dễ dàng qua lại, con đường đến tiên giới có 33 tầng cửa, mỗi cửa đều có trọng binh long tộc canh giữ. Trên đường đi thì gặp Phương Dư An và Tang Nhiêu, bốn người cùng nhau đi tiếp. Tang Nhiêu nhìn Tô Phong Ngâm một hồi rồi nói. Người bình thường không thích trang điểm, sao hôm nay lại ăn mặc lộng lẫy, chói mắt như vậy? Tô Phong Ngâm mặc nghê thường vụ y, dáng người thướt tha uyển chuyển, nở nụ cười, so với bình thường càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tô Phong Ngâm cười nói, bình thường không trang điểm là vì không muốn, giờ thiếp thân đã là người có gia thất, có người tự tay chải tóc vẽ lông mày cho thiếp thân, nên mới trang điểm. Tô Phong Ngâm kéo Yến Quy Chi lại. chỉ vào hoa văn trên trán mình, khoe khoang. Đây chính là do phu nhân tự tay vẽ, hai vị thấy thế nào? Phương Dư An, Tang Nhiêu, rất tốt, đứng ở một bên, Phương Sơn Phong và Ưng Bất Hối không khỏi cảm thấy thương cảm cho đại ca. Phương Dư An và tộc trưởng Tang Nhiêu, những người đã độc thân gần ngàn năm mà chưa thành hôn, làm sao hiểu được sự tốt đẹp của việc thành thân? Tô Phong ngâm lại hỏi Tang Nhiêu, nói đi nói lại, hôm nay ngươi đến dự tiệc thật là ngạc nhiên, ngươi vốn không thích đến tiên giới dự tiệc, lần này sao lại chịu đến đây? Tang Nhiêu cũng trang điểm chỉnh tề, nàng vuốt lại búi tóc, khịt mũi nói. Tiên đế giả kia gửi cho ta thẻ ngọc, đặc biệt dặn dò, ta phải đến, Phương Dư An nói, nhắc mới nhớ, đặc sứ đến Lưu Ba Sơn cũng liên tục dặn dò, nhất định phải đến. Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm nhìn nhau, tình huống của họ cũng tương tự, cũng bị yêu cầu phải đến tiên giới, không được chậm trễ. Phương Dư An trầm ngâm nói, xem ra là có chuyện muốn tìm chúng ta. Tang Nhiêu nói, còn có thể là chuyện gì nữa, chẳng phải là chuyện rắc rối của bọn bán yêu sao? Yêu giới ta còn chưa lên tiếng gì, hắn đã vội vàng muốn gặp cả bốn chúng ta. Yến Quy Chi thăm dò hỏi, Tang tộc trưởng, gần đây bán yêu có động tĩnh gì không? Tang Nhiêu đáp, không có động tĩnh gì, yên tĩnh lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dư An hỏi lại, không có động tĩnh gì. Tô Phong ngâm nói, không có động tĩnh gì mới là bất thường, bán yêu ở phong ma lĩnh đâu có ai chịu yên phận. Tang Nhiêu nói, cách đây không lâu bọn chúng làm loạn một trận rất dữ dội, nhưng bị một bán yêu khuyên ngăn. Tô Phong ngâm hỏi, bán yêu nào mà có bản lĩnh lớn vậy? Tang Nhiêu im lặng một lát rồi nói, không rõ. Tô Phong ngâm gật đầu, cau mày suy nghĩ sâu xa, mọi người im lặng, bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ, trở nên nặng nề. Yến Lỗ Nhược hỏi, sao vậy? Yến Quy Chi nhỏ giọng hỏi Tô Phong ngâm, người lo người này không đơn giản sao? Tô Phong ngâm đáp, bây giờ bán yêu vì tranh đấu nội bộ mà tổn thất rất nhiều, lại bất hòa, chia năm xẻ bảy, cho nên không làm nên trò trống gì, nếu xuất hiện một bán yêu có thể khiến bọn chúng cúi đầu thần phục, đoàn kết một lòng thì sẽ rất phiền phức. Tô Tích Giáp nói, trong trận đại chiến trăm năm trước, số lượng bán yêu đã giảm đi rất nhiều, thế lực của bán yêu hiện giờ không thể so với năm đó, không thể gây ra sóng gió lớn. Hơn nữa, trong người bán yêu mang một nửa huyết mạch yêu tộc, trước đây là do bị cả yêu giới và nhân giới xa lánh, không có chỗ dung thân, đường cùng ngõ cụt, một phần bị Thuấn Vưu đầu độc, một phần bị Thuấn Vưu ép buộc, mới phạm phải sai lầm lớn. Tiền bối nhân từ, không hề đuổi tận giết tuyệt, chỉ yêu cầu họ hối lỗi trăm năm, thậm chí còn để lại phong ma lĩnh cho họ làm nơi ẩn náu. Bây giờ họ có lý do gì để gây chuyện, muốn xưng bá yêu giới? Tang Nhiêu nói, cũng chưa biết chừng, bán yêu bị nhân giới căm ghét sợ hãi, lại bị yêu giới ghét bỏ coi thường. Từ trước đến nay vốn nhạy cảm, nội tâm yếu đuối, rất dễ bị kẻ có tâm lợi dụng. Nếu không thì lúc trước Thuấn Vưu cũng không dễ dàng xúi dục bọn họ cùng yêu tộc khai chiến như vậy. Năm đó xuất hiện một bán yêu Thuấn Vưu muốn thống trị lục giới, bây giờ lại xuất hiện một bán yêu muốn xưng vương ở yêu giới cũng không phải là không thể. Tất cả mọi người đều im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Yến Quy Chi nhẹ nhàng nói với Tang Nhiêu, phong ma lĩnh gần Sài Tang Sơn nhất, vẫn muốn nhờ Tang tộc trưởng để tâm quan sát nhiều hơn, sau khi buổi tiệc tiên giới kết thúc. Ta sẽ phái một nhóm tộc nhân đến khu vực giáp danh giữa Sải Tang Sơn và Phong Ma Lĩnh, để Tang tộc trưởng chỉ huy. Phương Dư An cũng nói, chuyện của bán yêu quả thật không thể xem nhẹ, nhưng dù sao bán yêu cũng là nửa dòng máu của tộc ta, không nên làm quá khích. Tộc Thanh Nhiêu cũng sẽ phái tộc nhân đến, để Tang tộc trưởng điều động, chuyện bán yêu vẫn là phải nhờ Tang tộc trưởng tốn nhiều tâm sức. Tang Nhiêu nói, biết rồi, không cần các ngươi phải nói nhiều. Cách chương.